Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, phần 36. Tư nhân huấn luyện viên kẻ cơ bắp versus đơn thuần tự ti đại ngực nữ năm. Sở Ngưng ngơ ngác nhìn thay đổi quần áo Hoắc Thịnh, không nghĩ tới xưa nay ở vườn trường chỉ là ăn mặc áo sơ mi ngắn tay hắn cởi quần áo dáng người quả thực làm người chảy nước miếng a, vô tay áo ngực yêu nhã mà đem cánh tay hắn thượng cường kiện cơ bắp cấp ẩn ẩn bại lộ ra tới, bó sát người màu đen ngực mặc ở trên người hắn đã vừa người lại có chút hơi hơi căng chặt, đem kia rắn chắc mà cân xứng cơ bụng hiển hiện ra, ẩn ẩn số lên giống như có 8 khối đâu. Tuy rằng nàng dĩ vãng xem qua Hoắc Thịnh chơi bóng rổ, nhưng là nàng trước nay không dám gần gần thấu tiến lên đi. Bên người ngực có vẻ hắn kiện mỹ thân thể yêu nhã hữu lực. Rồi dám phấn khởi cơ bắp đem ngực khởi động đẹp đường cong. Sinh cơ bừng bừng lực lượng giống như liền phải dâng lên mà ra giống nhau. Kia mê người chân dài eo thon kiện mông ở rộng thùng thình vận động quần dài hạ như ẩn như hiện. Mà nay gần gũi hoàn toàn có thể thấy được tới hắn quả thực là mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt, giống như làm người nhào lên đi. Chính mình như thế nào biến thành một cái sắc nữ? A Ngưng, hiện tại chúng ta trước làm một ít nhiệt thân vận động. Nơi này tập thể hình thiết bị phần lớn đều không thích hợp nữ hài tử tới dùng. Chờ nhiệt thân xong ta tới giáo ngươi một ít đơn giản tập thể hình động tác. Hoắc Thịnh đương nhiên chú ý tới trước mắt tiểu nhân nhìn đến chính mình dương cương khí 10. Phần dáng người mà hơi hơi ngây ra biểu tình. Ướt dầm dề mắt hạnh thượng lông mi run rẩy. Nàng còn hơi hơi gật đầu trốn tránh chính mình chủ động xem qua đi ánh mắt. Rất nhiều ái mộ hắn nữ. Hai tử không ngừng một lần lộ liễu biểu đạt quá tương tự cảm xúc. Lại đều không có nàng hàm xúc nội liễm biểu tình tới đáng yêu. Tới làm hắn tâm động, xem ra nàng cũng không phải như phía trước hắn dự kiến đối hắn quá mức phản cảm. Tựa hồ còn có chút hơi hơi thích, mà theo cùng nàng mỗi một lần tiếp xúc, hắn giống như càng thích nàng. Hoắc Thịnh hẹp dài mắt phượng hơi tròn, đây là hắn cảm xúc vui thích thói quen tính động tác, Hoắc Thịnh vốn dĩ chỉ là đứng ở một bên miệng. Chỉ đạo Sở Ngưng làm nhiệt thân động tác. Chính là nhìn kia chân tay vụng về ngốc cô nương đem đơn giản nhất động tác làm được oai 7 vạn 8. Tuấn lãng mặt mày dạng ra một mạt ý cười. Chỉ là lại mặc kệ nàng như vậy sai lầm làm đi lên. Sợ là sẽ thương đến gân cốt. Hắn nhịn không được đi lên trước. Bàn tay to hơi hơi dùng sức đè lại kia tú mỹ vai ngọc. Tưởng giúp nàng sửa đúng kia không chính xác động tác. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là hắn lòng bàn tay vừa lúc dừng ở ngực đai an toàn ngoại lỏa lồ trên da thịt. Xúc tua chỉ cảm thấy kia da thịt trơn mềm hương nhu. Kia hoạn nếu nõn nà, như ngọc điêu băng chác rào hảo xúc cảm quả thực làm hắn không nghĩ buông tay. Ở hắn để sát vào lúc sau, mới phát hiện Sở Ngưng cả người da thịt lại là không có một tia lỗ chân lông. Kiều diễm sinh quang, oánh nhuận rực rỡ, dường như phiếm một tầng nhu mỹ vầng sáng, đặc biệt là bởi vì dựa vào gần duyên cớ. Một cổ thiếu nữ trên người độc hữu mùi thơm ngào ngạt thanh hương bỗng nhiên phiêu vào hắn nhạy bén. Chóp mũi, đó là một loại đặc biệt hương khí, hỗn loạn mùi hoa ngọt ngào hinh nhiên cùng quả hương thoải mái thanh tân thơm ngọt. Nghe lên phá lệ dễ ngửi thanh nhã. Lại thập phần có dụ hoặc tính, làm luôn luôn không gần nữ sắc hắn đều có chút kiềm chế không được. Tưởng cúi đầu thật sâu ngửi một chút kia mê người hương thơm, hắn ho nhẹ một tiếng. Hơi hơi lui ra phía sau, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng tiếp tục chỉ đạo. Chỉ là kia bối ở sau người không ngừng xoa nắn tay bại lộ hắn khẩn trương cùng động tình. Thoáng bình phục tâm tình hắn phát hiện vừa mới không chỉ có là hắn có chút ý loạn tình mê. Kia cô nương tựa hồ cũng có chút xuân tâm nhộn nhạo, kia hồng quả thực muốn lấy máu mượt mà vành tay. kia càng thêm thác loạn cơ bản động tác, kia mang chút mờ mịt mê ly thủy mắt. Quả thực chính là vừa mới bị hắn đột nhiên tới gần làm cho cả người đều có chút thẹn thùng quẫn bách. Quả thực là bằng chứng như núi, không dung chống chế, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.